Chương 2670 tối cường thăng cấp hệ thống. Tuôn ra cái gì đây? Mấy phút đi qua, Long Phi sắc mặt hơi có chuyển biến tốt, thế nhưng vẫn chưa tỉnh lại. Nhân hoàng không rõ, Không lý do à? Đây chính là ta đang dược tốt nhất. Không thể không cứu sống được à? Dịch Hữu Dung nói, có phải là dược lực không đủ à, có thể hay không lại cho hắn phục thêm một viên tiếp theo? Dịch Hữu Dung vẫn là rất lo lắng, Nhân hoàng nói, không được, hắn hiện tại thân thể căn bản không chịu nổi quá nhiều loại này cao cấp đan dược, trở lại một viên mà nói cơ thể hắn sẽ bị căng nứt đi. Dù sao cũng là hồng mông giới cao cấp những khác đan dược, loại này hạ giới cấp thấp vị diện võ giả dùng, người bình thường căn bản không chịu nổi, này hay là bởi vì Long Phi thân thể đặc thù, không phải vậy mà nói viên thuốc này trực tiếp có thể làm cho thân thể của hắn nổ tung, Dịch Hữu Dung nói, vậy làm sao bây giờ? Hắn còn có thể cứu sao? Tại sao sẽ như vậy chứ? Long Phi, ngươi đừng chết à, chỉ cần ngươi bất tử, ngươi để ta làm cái gì cũng có thể. Dịch Hữu Dung nghẹn ngào lên, ngay vào lúc này, Long Phi tần tần thở ra một hơi nói, đây chính là ngươi nói à, làm cái gì cũng có thể à. Ế? Dịch Hữu Dung sững sờ, nhìn trong lồng ngực Long Phi mở hai mắt ra, lập tức nín khóc mỉm cười, nói, ngươi rốt cục tỉnh lại, ngươi rốt cục tỉnh lại. Ôm chặt lấy Long Phi, ôm vào trong ngực, ngực nghiền ép, Nhân hoàng cũng là thở phào nhẹ nhõm, y ngực, ngực, ngực, Long Phi hơi thở gấp gáp, liên tiếp nói một chữ, Dịch Hữu Dung nói, làm sao? Làm sao? Long Phi sắc mặt đỏ chót nói, ngực, đè lên ta. Hai viên nước sâu bom giống như vậy, này nghiền ép Long Phi thật sự có điểm không thở nổi, Dịch Hữu Dung lập tức buông ra, hơi đỏ mặt, Long Phi gối lên trên cánh tay của nàng, lẳng lặng nhìn hiện ra đỏ bừng Dịch Hữu Dung, nhẹ nhàng nở nụ cười, nhàn nhạt nói, kệ có vẻ mặt. Dịch Hữu Dung khẽ đáp lời, kỳ hả? Long Phi ở nói, kệ có vẻ mặt, Dịch Hữu Dung nhìn Long Phi nụ cười nhàn nhạt, nàng trong lòng ấm áp, rất ngọt ngào, ôn nhu nói, làm sao? Không cái gì, chính là muốn gọi tên của ngươi. Có vẻ mặt, Long Phi lại nói một lần, sau đó ánh mắt nhìn về phía sắp che khuất hắn tầm mắt hung khí thấp giọng khinh ngữ, nói, danh tự này thật tốt, có vẻ mặt, chính là lớn, Dịch Hữu Dung không phải người ngu, nàng hai gò má hồng lợi hại hơn, trực tiếp bóp lấy Long Phi trên đùi thịt đột nhiên một ninh, Long Phi con ngươi một lồi cũng sắp muốn tuôn ra đến như thế, đau. Đau, đau, đau, Long Phi cấp tốc nói rằng, nữ nhân bấm công có thể nói là trời sinh, song vừa bấm ngón tay, này chua sảng khoái quả thực có thể trời cao, Dịch Hữu Dung nói, xem ngươi còn chọc lưu manh không, hừ. Không chọc, không chọc. Hiện tại không chọc, buổi tối lại chọc, ha ha ha, Long Phi nở nụ cười, nói, ngươi cũng đã có nói, ta để ngươi làm cái gì cũng có thể. Hiện tại Long Phi lại như ôm hai viên bom nổ dưới nước quay cuồng lên, khạch khạch khạch, Nhân hoàng nhẹ nhàng khạch một thoáng, Long Phi hơi vừa nhấc mắt, nói, ồ, ngươi còn chưa đi à. Nhân hoàng cái trán mang theo tám cái đen tuyến, Dịch Hữu Dung cũng khôi phục vẻ mặt, nói, là vị đại nhân này cứu ngươi. Long Phi nói, ta biết, bất quá. Vừa nãy phát sinh cái gì? Ngươi làm sao cũng bị thương? Ngươi không phải hồng mông giới bá chủ cấp cường giả sao? Cái kia thiên tộc cường giả hẳn là không phải là đối thủ của ngươi chứ? Long Phi cũng không nhớ rõ. Thậm chí trong đầu của hắn sẽ không có vừa nãy ký ức, hắn liền cảm giác Dịch Hữu Dung hôn một cái hắn, sau đó. Trong cơ thể vang lên một đạo tiếng nhắc nhở, nóng bỏng nóng rực sức mạnh liền bắt đầu từ trên cánh tay phải tản mát ra, hoàn toàn không khống chế được, cũng vào lúc đó hắn thần trí liền trở nên mơ hồ lên. Chuyện về sau hắn một chút ấn tượng đều không có, Nhân hoàng hơi kinh ngạc nhìn Long Phi, nói, ngươi không biết vừa nãy phát sinh cái gì? Ánh mắt của hắn nhìn về phía Dịch Hữu Dung, Dịch Hữu Dung nhẹ nhàng lắc đầu, ra hiệu hắn không cần nói đi ra, Long Phi nói, không biết, vừa nãy phát sinh cái gì? Cái kia thiên tộc cường giả đây? Đi đâu? Nhân hoàng thật lòng nhìn Long Phi, từ Long Phi trong ánh mắt hắn có thể nhìn ra Long Phi không có nói láo, hắn thật sự không biết vừa nãy phát sinh cái gì, nếu không biết Nhân hoàng cũng không có cần phải lại nói, hơn nữa nếu như bị hắn biết những này mà nói e sợ đối với hắn càng không tốt hơn, nói, vì vừa nãy ngươi hôn mê, ta cầm cái kia thiên tộc trưởng lão cho giết. Tiểu tử, ngươi hẳn là hảo hảo cảm tạ ta, nếu không là ta đến cực kỳ, ngươi mạng nhỏ liền khó giữ được. Nhân hoàng Phật Di Lặc bình thường hình thể, cười ha ha lên đặc biệt có thai cảm, ở ngươi giết. Long Phi trong lòng cảm thấy đáng tiếc, nếu như ta bạo thật tốt cả. Bất quá, ngay vào lúc này, phát hiện hệ thống bên trong thêm ra một vài thứ, hệ thống giới trên xuất hiện liên tiếp vừa vặn tuôn ra đến đồ vật, Càng có một chuỗi nói không lại tới là mấy vị mấy kinh nghiệm, Long Phi tâm thần căng thẳng, cẩn thận lật xem một lượt để chúc mừng người chơi Long Phi đánh giết thiên tộc trưởng lão thu được kinh nghiệm 1.600 ức, chân khí trị 16 ức điểm, cuồng thần năng lượng trị 100 điểm. Chúc mừng người chơi Long Phi thu được thương khung kiếm năng lượng, ghé chúc mừng người chơi Long Phi thu được chí tôn đồ long đao năng lượng, ghé chúc mừng người chơi Long Phi thu được những không gian năng lượng, ghé chúc mừng người chơi Long Phi thu được công pháp năng lượng, đủ loại năng lượng trong này rất nhiều đều là từ Long Phi trên người hút đi. Thương khung kiếm năng lượng, chí tôn đồ long đao năng lượng, Long Phi nhìn những này tâm thần của hắn chính là âm thầm căng thẳng. Trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm, ế may là trở về, không phải vậy mà nói ta thật sự không sẽ tha thứ mình. Những này là năng lượng, thế nhưng không thể chuyển hóa thành nguyên lai thương khung kiếm, đồ long đao, nhất định phải làm lại tìm vật liệu luyện chế, chỉ cần có thể đem những năng lượng này truyền vào đi vào, thương khung kiếm vẫn là thương khung kiếm, sẽ không có biến hóa hơn nữa, thậm chí có thể đề đẳng cấp cao. Này muốn xem luyện khí người kỹ thuật, còn có đoán khí vật liệu vô. Long Phi sửng sốt một chút, nhìn cuối cùng một đạo gợi ý của hệ thống văn tự, chúc mừng người chơi Long Phi thu được viễn cổ truyền thừa, một nát lực lượng. CMN tuôn ra viễn cổ truyền thừa. Như thế trâu bò. Ha ha ha, Long Phi cả người có chút tiểu hưng phấn, hắn ngày hôm nay cũng coi như là biết cái gì là viễn cổ truyền thừa sức mạnh, nghĩ đến trực tiếp tuôn ra một đạo sức mạnh như vậy quá sắc bén. Cũng ở đồng thời Long Phi trong lòng âm thầm căng thẳng, kẻ thiên tộc trưởng lão đúng là nhân hoàng giết. Hắn đối với thiên tộc trưởng lão tạo thành quá thương tổn, nếu như chết rồi, hắn xác thực có thể tuôn ra tất cả, bất quá nếu như đúng là nhân hoàng giết, vậy hắn tuyệt đối sẽ đem thiên tộc cường giả trong cơ thể viễn cổ truyền thừa rút đi. Long Phi cũng tuyệt đối bạo không tới, bởi vì bất kỳ một đạo viễn cổ truyền thừa đều vô cùng mạnh mẽ, nhân hoàng sẽ không bỏ qua. Vừa nghĩ như thế, Long Phi ánh mắt rùng mình, nhìn nhân hoàng, lại nhìn Dịch Hữu Dung, hỏi: ta vừa nãy là không phải thần trí mơ hồ, biến thành một người khác. Long Phi ý thức được, mà ngay vào lúc này, hư vô bầu trời tránh ra một đạo đặc biệt tia sáng chói mắt.